Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 283. Sinh ra hồ, nơi này là doanh trại, nơi đó là luyện binh trận, cơm nước đoàn, sinh ra hồ, cái gọi là sinh ra hồ chính là ở vào một tòa độc lập công trình kiến trúc bên trong. Bề ngoài có hơn 10 tên thiên sứ trấn giữ. Chỉ một điểm này mà nói, liền có thể nhìn ra hắn so cửa doanh trọng yếu nhiều. Đương nhiên, tiểu thiên sứ cũng không có mang theo Chu Minh Nhạc đi vào tham quan quyền lợi. Chỉ là đơn giản cho Chu Minh Nhạc giới thiệu một chút. Nguyên lai, cái này sinh ra hồ chính là thiên sứ nhất tộc trọng khí một trong. Hắn chia làm 4 đẳng cấp, căn cứ đẳng cấp khác biệt, có được khác biệt năng lực. Giống nơi này sinh ra hồ cũng chính là đẳng cấp thấp nhất. Chỉ có thể để thiên sứ chữa trị thương thế chi dụng. Càng cao hơn một cấp sinh ra hồ thì là ở vào 3 đại thiên sứ quân đoàn tổng bộ. Chẳng những có được chữa trị thương thế năng lực, còn có thể để chiến vẫn thiên sứ từ sinh ra trong ao phục sinh. Đến nỗi tối cao cái kia 2 cấp độ sinh ra hồ. Trong thế giới này là không có. Chỉ có thiên sứ cố hương thế giới mới có. Trong đó cấp thứ 3 sinh ra hồ có thể từ hư không nơi nào đó bắt giữ cường đại linh hồn, đem hắn chuyển sinh làm thiên sứ. Đây cũng là thiên sứ nhất tộc sinh sôi phương thức. Ân, nói đến đây, cần minh xác một điểm chính là, nơi này thiên sứ là thỏa thỏa vô tính sinh vật. Bọn hắn không có giới tính phân chia, cũng không có tình yêu loại tâm tình này, mà cấp cao nhất sinh ra hồ thì có thể tăng lên thực lực của thiên sứ đẳng cấp. Đương nhiên, cái này cần thiên sứ lập xuống tương đương phân lượng công lao bên ngoài mới có thể đến cấp cao nhất sinh ra trong ao ngâm một phen, từ đó tăng lên thực lực bản thân. Mặc kệ là tiểu thiên sứ tăng lên đại thiên sứ, hay là đại thiên sứ tăng lên tới 4 cánh đại thiên sứ. 4 cánh đại thiên sứ tăng lên tới cấp bậc cao hơn. Đều cần như thế. Nói cách khác, thiên sứ là một loại không thể dựa vào tự thân cố gắng tăng thực lực lên tồn tại. Từ cái kia sinh ra hồ công trình kiến trúc bên cạnh đi qua thời điểm, chiến tranh thần quốc hình chiếu liền lặng yên im ắng bắt được hắn tin tức. Từ đó tại Chu Minh Nhạc trong đầu hiện ra, bảo cụ tên, tàn tạ thiên sứ chi chủng danh sách đẳng cấp, ánh sáng danh sách 8 tồn tại, ánh sáng danh sách 4 ngày làm sinh ra hồ tại một lần cùng hắc ám lực lượng va chạm bên trong triệt. Để vỡ vụn, trong đó nhỏ nhất mảnh vỡ chuyển hóa trở thành tàn tạ thiên sứ chi chủng. Khả năng đủ khôi phục ánh sáng sinh vật trên người bất luận cái gì thương thế. Cảnh cáo, bởi vì trong đó ẩn chứa lượng lớn lực lượng ánh sáng, bất kỳ cái gì hắc ám sinh vật tới gần đều sẽ nhận trình độ nhất định tổn thương. Năng lực khôi phục thương thế nói thật, Chu Minh Nhạc khi hiểu được cái kia sinh ra hồ tình huống về sau, trong lòng bao nhiêu là có chút tiếc nuối. Bản thân tân tân khổ khổ dò xét tình huống, thế mà vẻn vẹn chỉ là một cái danh sách 8 bảo cụ. Đối với chiến tranh thần quốc đến nói, danh sách 8 bảo cụ hiện tại hoàn toàn chính xác không quá đáng tiền. Thôn phệ hấp thu về sau, tiến giai tỷ lệ phần trăm có thể tăng lên cái phần trăm 0.5 liền xem như may mắn. Đương nhiên, đẳng cấp giống nhau bảo vật cũng sẽ bởi vì danh sách khác biệt, thôn phệ hấp thu về sau tăng lên khác biệt. Nhưng cái này danh sách 8 cũng quá thấp. Chu Minh Nhạc lúc này liền đã mất đi tiến đánh cái này thiên sứ doanh địa ý nghĩ. Không đáng giá, chính như trước đó nói, một khi đối với thiên sứ doanh địa động thủ, bản thân liền bại lộ, sẽ cùng tại đoạn tuyệt với Tu Tây Quốc, cùng Vương Thất quyết liệt, rốt cuộc không thể hưởng thụ Vương Thất thân phận mang tới tiện lợi. Đồng thời, thiên sứ nhất tộc cũng sẽ đối với mình truy sát. Đây là không hề nghi ngờ sự tình. Đến thiên sứ doanh địa cơm nước đoàn, Chu Minh Nhạc hưởng thụ một trận cùng Tu Tây Quốc Mỹ thực phong cách hoàn toàn khác biệt thiên sứ. Gói phục vụ về sau liền kết thúc cái này nửa ngày thiên sứ doanh địa hành trình. Bị tiểu thiên sứ đưa rời doanh địa. Tốt, a, hắn cảm giác bản thân lần này đi vào. Thu hồi lớn nhất chính là cái này bỗng nhiên thiên sứ gói phục vụ. Cái gọi là thiên sứ gói phục vụ trên thực tế chính là một phần cà ri bò. Một phần trứng ốp lép cộng thêm hai phần bánh rán tạo thành. Nhưng những thức ăn này bên trong ẩn chứa nồng đậm ánh sáng khí tức. Chu Minh Nhạc ăn về sau, tuy nói không giống những thiên sứ kia đồng dạng hồng quang đầy mặt, thật giống như máy móc người bổ sung điện lực, nhưng hắn cũng cảm nhận được cái kia ánh sáng khí tức một chút xíu dung nhập thân thể của mình, mang đến một chút chỗ tốt. Chí ít thêm bát thập bát vương tử bộ kia bởi vì quá sớm tiếp xúc nữ tính mà có chút hao tổn thân thể. Bổ dưỡng một chút, nhưng bởi vì thân thể con người cùng thiên sứ thân thể rất lớn khác biệt. Đại đa số ánh sáng khí tức ở trong cơ thể hắn dạo qua một vòng về sau liền bị bài tiết ra ngoài. Xem như một cái không nhỏ lãng phí. Trở lại tự mình doanh địa. Chu Minh Nhạc lập tức liền để tư binh đóng gói hành lý, chuẩn bị xuất phát, đã không có tiến đánh cái kia tọa thiên sứ doanh địa dự định. Hắn cũng không thể nào ở đây tiếp tục chậm trễ thời gian. Không chừng vị kia sáu vương huynh đã phái tâm phúc tới, chuẩn bị đoạt từ mình binh quyền. Tuy nói bản thân đối với cái này căn bản liền không khả năng lo lắng cái gì, nhưng cái này tóm lại là phiền phức. Chờ Chu Minh Nhạc xuất quân chậm rãi rời khỏi thành nhỏ thời điểm, vị kia chú thành tướng lĩnh cuống quýt chạy tới tiễn đưa. Hắn nhưng không có cưỡng ép giữ lại Chu Minh Nhạc suy nghĩ, nhưng cũng muốn thừa dịp vương tử điện hạ rời đi thời điểm, nhiều liên lạc một chút tình cảm, đem đùi ôm càng chặt một chút. Đối với cái này, Chu Minh Nhạc là lòng dạ biết rõ, cũng không có lắc lư vị này chú thành tướng lĩnh, lập tức viết một phong tự viết, để cái kia hơn 300 không có bị sinh mệnh can thiệp tư binh mang về cho Lục Vương tử. Tự viết bên trong nội dung tự nhiên là cho mình khoe thành tích, công phạt ác ma chiến công cùng lôi kéo chú thành tướng lĩnh một tên. Về phần mình sau đó phải đi chỗ nào, Chu Minh Nhạc là nửa điểm không có tiết lộ cho vị kia chú thành tướng lĩnh. Đến nỗi tự viết bên trong càng là không có khả năng nói. Mang theo còn lại hơn 1.300 tư binh, Chu Minh Nhạc liền một đường hướng phía phương Tây chạy như điên. Phương Tây chính là cái kia Bách Thành quốc biên giới. Nếu như đổi thành một nhánh thiên sứ quân đội dạng này hướng phía Bách Thành quốc cảnh nội xông vào, cái kia tụ tập lại ánh sáng khí tức chỉ sợ sớm đã dẫn tới đại ác ma chú ý. Từ đó điều binh khiển tướng đối với chi này chuẩn bị xâm nhập địch cảnh thiên sứ quân đội vây đuổi, bọc đánh, triệt để tiêu diệt. Nhưng đây chỉ là một nhánh từ nhân loại tạo thành quân đội. Trên người bọn họ khí tức căn bản liền không thể nào gây nên ác ma chú ý. Đối với ác ma đến nói, một đám nhân loại ghé qua quốc cảnh sẽ cùng tại nhìn thấy một đám cừu non ghé qua đường cái. Cái này căn bản liền không có cái gì có thể kỳ quái được không? Nhưng nếu như là một đám thiên sứ, sẽ cùng tại nhìn thấy một đám lão hổ, sói hoặc là gấu, chuẩn bị tiến vào trong nhà mình, đổi thành bất cứ người nào, chỉ sợ cũng sẽ không tiếp tục nhàn nhã xuống dưới. Tại Bách Thành quốc cùng Tu Tây quốc biên giới khu vực tiến lên 3 ngày, Chu Minh Nhạc xa xa nhìn thấy không ít Bách Thành quốc thành trì. Những thứ này ở vào biên giới khu vực Bách Thành quốc thành trì đều có một cái đặc điểm. Tạo hình nhìn qua cực kỳ huyết tinh, toàn thân đỏ thẫm giao nhau. Trên cửa thành đều treo to lớn răng nanh đầu lâu tạo hình. Trên tường thành thì là che kín gai nhọn. Giống như vậy thành trì tiến đánh, hắn độ khó cần phải so Tu Tây quốc thành trì cao nhiều. Đây cũng là vì cái gì? Những năm gần đây, Bách Thành quốc một mực đè ép Tu Tây quốc đánh nguyên nhân chủ yếu một trong. Ta có thể đánh ngươi,